kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 454, không cánh mà bay cổ thi. Vậy ngươi bây giờ vẫn là nhặt thi nhân sao? Đánh số là bao nhiêu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi Nanh Vuốt. Nanh Vuốt lắc đầu, nàng bây giờ đã không phải là nhặt thi nhân. Có thể nói không có tư cách này. Đại tai biến trước nhặt thi nhân nhiều, nhưng là đại tai biến phía sau, nhặt thi nhân hầu như hoàn toàn tiêu thất. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Không phải nhặt thi nhân tiêu thất, mà là nhặt thi nhân đi hắc sắc thâm uyên. Bọn họ đều ở đây phòng thí nghiệm dưới đất. Đại tai biến phía sau, bọn họ những thứ này nhặt thi nhân đều bị từ bỏ. Bây giờ chỉ còn lại có chân chính nhặt thi nhân. Phía trước, ta xem ngươi ly khai Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng. Đi làm cái gì? Tô Đại Nhiên khi tiến vào Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng trước, gặp được Nanh Vuốt, nàng kéo một cái nhỏ máu bao tải tiến nhập Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng. Ta đi mộ bia Đại Xâm Lâm. Đi mộ bia Đại Xâm Lâm làm cái gì? Tô Đại Nhiên cũng không quên. Mình đương thời rút lên một tòa tiểu hình mộ bia. Kỳ hạ vài gốc quấn vòng quanh vài cổ thi thể. Những thi thể này không có quỷ khí, đều thuộc về không có tan quỷ thi thể. Rút ra mộ bia phía sau, Kỳ hạ truyền đến cô Lỗ Lỗ thanh âm. Tiếp lấy một con cá nhảy ra ngoài. Con cá này phải là thi Hà Nội thi ngư. Mộ bia Đại Xâm Lâm dưới đáy liên tiếp thi sông. Chắc là thi sông chân chính vị trí. Còn quán tàng chân phẩm khu mảnh này thi sông, chỉ là một phần nhỏ. Là phải đi thu thập thi trùng kén. Nanh Vuốt nói lắp bắp. Thi trùng kén. Cái gì đồ vật? Nanh Vuốt nói cho Tô Đại Nhiên. Đó là thi trong sông dựng dụng ra tới. Bọn họ biết theo mộ bia gốc rễ, leo lên kết thúc kén. Từ kén trung nổi lên thi trùng, tràn ngập cực đoan lực hủy diệt. Biết điên cuồng hủy diệt trước mắt hết thảy tất cả. Đó là thi sông không cam lòng cùng phẫn nộ dựng dụng ra tới. Nếu không phải xử lý những thứ này thi trùng kén, chờ chúng nó ấp trứng đi ra, lớn lên, sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng. Đệ nhất cái gặp họa chính là Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng. Thi sông không cam lòng cùng phẫn nộ dựng dụng ra tới. Tô Đại Nhiên cau mày. Nói như vậy, phía trước thi sông bạo động, liền cùng những thứ này thi trùng có quan hệ. Thi sông bên trong không hề cam, phẫn nộ, cũng có chờ mong và mỹ hảo. Đại tai biến phía sau, người chết nhóm phát hiện bọn họ bị gạt. Vì vậy, không cam lòng cùng trên sự phẫn nộ rời, dựng dụng ra đáng sợ thi trùng mầm. Nỗ lực đối với Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng báo thù. Bởi vì, bọn họ cuối cùng là đại tai biến đầu nguồn. Bất kể như thế nào, đại tai biến cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan. Những thứ kia đem chờ mong và mỹ hảo ký thác cho thân nhân của mình. Nhưng bởi vì bọn họ duyên cớ ở đại tai biến chung tử vong, liền thế giới đều thay đổi hắc ám tuyệt vọng. Đây mới là khiến chúng nó nhất tuyệt vọng thống khổ nhất đầu nguồn. Không cam lòng cùng trên sự phẫn nộ rời, biến thành thi trùng mầm. Chờ mong và mỹ hảo lặn xuống, biết dựng dụng ra cái gì đồ vật. Tư duy đại não, Tô Đại Nhiên nhắm hai mắt lại. Chính mình đi ngang qua mộ bia Đại Xâm Lâm, toàn bộ tràng cảnh đều hiện lên ở trong đầu mình. Liền cùng một lần nữa đi một lần một dạng. Lần trước, Tô Đại Nhiên bị mộ bia Đại Xâm Lâm khiếp sợ đến, cũng không có phát hiện thi trùng mầm chi tiết này. Bây giờ biết được thi trùng kén phía sau, Tô Thiêu hành tẩu ở mộ bia Đại Xâm Lâm. Quả nhiên, ở mộ bia dưới đáy có thể phát hiện màu đen trùng kén. Phi thường không rõ ràng, bởi vì bọn họ đều sinh trưởng ở mộ bia phía dưới cùng. Liền cùng cục đá giống nhau, coi như dẫm lên trên đều sẽ tưởng lầm là tảng đá. Trừ phi ngồi xổm xuống, tỉ mỉ xem, mới có thể phát hiện trong đó huyền bí. Mộ bia càng lớn, dưới đáy trùng kén càng lớn. Lớn nhất mấy khối mộ bia, cao độ gần ngàn mét, phía trước Tô Đại Nhiên cũng chưa qua đi. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở lần nữa căn dặn Phí Mặc, ngàn vạn lần không nên đụng vào những thứ này mộ bia. Nghĩ đến, những thứ này cự đại mộ bia dưới, nổi lên thi trùng kén to lớn hơn, càng thêm kinh khủng. Những thứ kia trùng kén thu thập xuống tới. Các ngươi đều làm cái gì? Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi. Nanh vuốt nói cho hắn biết. Phía trước thừa dịp bọn họ không có dựng dụng ra thi trùng. Đều cầm đi làm mồi cho cá. Bất quá, mười mấy năm trước, thi trùng kén đều cho 8 thước đại nhân. Uy ngư, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Đây là hắn một cái thói quen. Mỗi lần suy tính thời điểm, sờ cằm thói quen cảm giác có thể làm cho mình chỉ số ích bạo tăng 30%. Phía trước thi sông đại bạo động, cùng thi trùng có quan hệ. Khả năng có một người thi trùng, hoặc là một ít thi trùng ném vào thi Hà Nội, cũng không có bị cá lớn ăn tươi. Ngược lại tránh thoát một kiếp, lặng lẽ ẩn giấu đi. Sau đó bọn họ ở thi sông len lén trưởng thành. Đến cuối cùng liền 8 thước đều cảm thấy vướng tay chân. Thi trùng vốn là rất khó bị giết chết. Bởi vì nó vốn là thi sông không cam lòng cùng phẫn nộ dựng dụng ra tới quỷ đồ đạc. Càng chưa nói, ở thi Hà Nội lớn lên thi trùng, coi như là 8 thước. Không phải, coi như là đăng quán trưởng cùng phó quán trưởng. Đều không thể ở thi Hà Nội giết chết những thứ này kinh khủng thi trùng. Vì vậy, vì để tránh cho loại tình huống này, thi trùng kén không ở dùng để làm mồi cho cá. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, rất nhanh đã nghĩ thông suốt thi sông bạo động nguyên nhân. Lúc này còn không cách nào hoàn toàn xác định, đây chỉ là một suy đoán. Thi trùng tràn ngập cực đoan lực hủy diệt, không cách nào bị trưởng khống, không lý trí chút nào. Chỉ có báo thù hủy diệt bản năng. Toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới, chỉ có Tô Đại Nhiên mới có tư cách nuôi dưỡng thi trùng. Bởi vì Tô Đại Nhiên sở hữu độc nhất vô nhị khóa gen liên. Từ nơi này, cũng chứng minh rồi. Bất tử trùng nếu như lớn lên, liền tiểu hung thần đều đau đầu. Mộ bia đại xâm lâm, là như thế nào xuất hiện? Cái này nanh vuốt cũng không biết. Nàng lắc đầu. Mộ bia đại xâm lâm, ở nàng hóa quỷ trước, cũng đã tồn tại, dường như cũng cùng đại tai biến có điểm quan hệ, còn như quan hệ ra sao? Phỏng chừng chỉ có chính sảnh trưởng trở lên đại quỷ vật mới hiểu. Còn lại mấy cái quán là tình huống gì? Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi, nanh vuốt lần nữa lắc đầu, quán tàng chân phẩm khu triển lãm, là đại đô thị bác vật quán ẩn giấu khu triển lãm. Đã từng là đại đô thị bác vật quán thu thập cất giữ khu. Không mở cửa. Còn lại 6 cái khu triển lãm. Ngoại trừ hội trưởng bên ngoài. Bọn họ không liên quan tới nhau. Nanh vuốt cũng không đi qua khác phòng triển lãm. Ta nhớ được. Đại tai biến trước. Đại đô thị viện bảo tàng có vài cụ ngàn năm cổ thi. Một người trong đó cổ thi. Niên đại vượt qua 3.000 năm. Bọn họ có phải hay không ở chân phẩm khu triển lãm bên trong? Tô Đại Nhiên hỏi, nanh vuốt gật đầu nói ra. Đại tai biến trước, hoàn toàn chính xác có. Nhưng là, chờ ta hóa quỷ phía sau. Những cổ thi đó đều không thấy. Không thấy, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Đây chính là đại tai biến trước đều tràn đầy bất tường đồ vật. Nếu là ở đại tai biến phía sau hoàn toàn hóa quỷ. Tuyệt đối là nhân vật khủng bố nhất. Từ hoa nghĩ học trong miệng Tô Đại Nhiên biết được. Kinh dị trò chơi thế giới không có bản thổ hung thần. Nhưng này mấy cổ thi nếu như hóa quỷ. Ngàn năm có thể trở thành là tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên hoàn toàn sẽ không cảm thấy kinh ngạc. U còn như bộ kia 3.000 năm cổ thi. Coi như trở thành chân chính hung thần. Tô Đại Nhiên cũng sẽ không 4.9 cảm thấy kinh ngạc nó là duy nhất có thể trở thành kinh dị trò chơi. Thế giới bản thổ hung thần tồn tại. Nanh vuốt lại tự nói với mình. Bọn họ không thấy. Không cánh mà bay. Vậy bây giờ, chân phẩm khu triển lãm bên trong đều là những thứ kia vật siêu tầm. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Nanh vuốt nói cho Tô Đại Nhiên. Hiện tại chân phẩm khu triển lãm bên trong vật siêu tầm đều là kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến trước chính phẩm. Phi thường chân quý. Khác khu triển lãm khả năng cũng có, nhưng đều là đồ dòm, mà chân phẩm khu triển lãm mới là thật phẩm, chính phẩm. Tô Đại Nhiên nghĩ tới lưu ly huyết ngọn đèn, nói như vậy, coi như phí mặc ở văn hóa lịch sử khu triển lãm tìm được rồi lưu ly huyết ngọn đèn. Vậy cũng là đồ dòm, giả, chân chính lưu ly huyết ngọn đèn, từng tại chân phẩm khu, sau đó bị một cái tồn tại mang vào hắc sắc thâm uyên. Bị Ilian chiếm được, có thể mang lưu ly huyết ngọn đèn đi hắc sắc thâm uyên. Chỉ có 4 cái quỷ, cái này 4 cái quỷ chia ra làm, khóc, 8 thước, phó quán trưởng, quán trưởng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.